Chương 304: Đối chiến bán bộ tạo hóa. Huyết đồ thủ tao chấn chính là kẻ năm xưa một mình huyết tẩy Quy Nguyên Tông sao? Hắn vẫn còn trong thành Đại Khôi, vì sao một năm rồi không thấy hắn lộ mặt? Nghe nói tào chấn năm xưa có thực lực tạo khí cảnh đỉnh phong, một năm nay đang bế quan đột phá nên tạo hóa cảnh, cũng không biết có thành công hay không, nhưng mà xem ra khí thế hiện tại ít nhất cũng là bán bộ tạo hóa rồi. Bán bộ tạo hóa rồi, thật không ngờ phân bộ Âm Khôi Tông ở thành Đại Khôi lại có cường giả như vậy chấn giữ. Lâm Động lần này tính nhầm rồi, lần này thì hay rồi. Bán bộ tạo hóa là cường giả đỉnh phong khắp quận Đại Hoang, không biết Lâm Động so với hắn thắng bại thế nào. Ta xem khả năng thắng không quá 3 phần. Tuy chỉ là bán bộ tạo hóa nhưng so với tạo khí cảnh thì vẫn là một khoảng cách rất lớn. Nhìn quang mang huyết sắc từ trong phân bộ Âm Khôi Tông lướt ra, cả thành Đại Khôi đều trở lên sao động một trận. Từng đạo mục quang đầy nghi hoặc nhìn vào đạo quang ảnh đó, tiếng thì thầm vang lên không ngớt. Đúng là huyết đồ thủ tao chấn. Cùng lúc đó, ở chỗ của Đại Ma Môn và Võ Minh, sắc mặt Mộ Thiên Thiên cùng Võ Từ đột biến, khiến khi nhìn thấy thân ảnh huyết sắc trên không trung, thân là một người của quận Đại Hoàng, bọn chúng hiển nhiên biết rõ tên này. Chỉ là không ngờ kẻ nổi xanh hung tàn ấy vẫn còn ở đây, như vậy thì Lâm Động e rằng có chút nguy hiểm rồi. Huyết đồ thủ tao chấn. Lâm Động khẽ nheo mắt nhìn đạo huyết ảnh kia, lúc này đạo huyết ảnh kia mới thu liếm lại để lộ ra một cái thân ảnh nhìn qua chừng trung niên, huyết quang bao phủ toàn thân, mái tóc dài màu đỏ như máu nhìn vô cùng chói mắt, mơ hồ có cả khí tức băng lãnh tỏa ra. Hơn nữa khiến cho Lâm Động chú ý nhất chính là đôi tay của người này có chút màu đỏ sẫm, bộ dáng giống như là bị máu tươi bao trùm, tỏa ra sát khí nhàn nhạt. Không ngờ khí tức ẩn giấu trong thành Đại Khôi lại là người này. Khóe mắt Lâm Động khẽ lóe lên, tên tào chấn này hắn từng nghe nói qua. Năm xưa từ một mình huyết tẩy cả một đại tông môn, sự hung tàn của hắn nổi danh khắp quận Đại Hoang này. Nhưng mấy năm gần đây không thấy hắn lộ diện, thì ra là trốn ở đây bế quan đợi đột phá tới tạo hóa cảnh. Hắc hắc, khí tức tên này vẫn chưa hoàn toàn tiến tới tạo hóa cảnh, nhiều nhất chỉ là bán bộ tạo hóa mà thôi. Tiểu tử có cần điêu ra ta ra tay không? Thành âm tiểu điêu vang lên trong lòng Lâm Động. Bán bộ tạo hóa cùng một cảnh giới với Lâm Lang Thiên sao? Nghe thế vậy thì Lâm Động khẽ nắm tay lại, lập tức lắc đầu thầm nói: tạm thời không cần, ta muốn đích thân thử xem cường giả bán bộ tạo hóa rốt cuộc có gì ghê gớm. Trong không gian của Bi, Lâm Lang Thiên vô cùng khinh thường Lâm Động. Cái mà hắn dựa vào cũng chính là thực lực bán bộ tạo hóa của mình, nhưng mà thực lực Lâm Động hiện tại cũng tăng rất nhiều. Hắn muốn biết cường giả bán bộ tạo hóa rốt cuộc có gì ghê gớm. Hơn nữa, hắn còn muốn nhân lần chiến đấu này kiểm nghiệm một chút giữa hắn và Lâm Lang Thiên còn có khoảng cách lớn thế nào. Đa chủ tao chấn. Lúc này thì cường giả Âm Khôi Tông thấy tạo chấn xuất hiện vô cùng mừng rỡ, đột nhiên xoay người lên tiếng gọi, sắc mặt tràn ngập kính sợ, ngay cả Đặng Lỗi cũng tỏ ra vô cùng khách khí. Các người làm cho ta rất thất vọng, nhiều người như vậy mới bị một cái tên tiểu bối khiêu khích trước mặt người khác, thật mất hết mặt mũi Âm Khôi Tông chúng ta. Ánh mắt tào chấn nhàn nhạt nhìn lướt qua đám Đằng Lỗi phía sau, thanh âm bình thản khiến cho nhiều người trong lòng phát lạnh. Đa chủ, không phải chúng ta vô dụng mà tên Lâm Động này có chút bản lãnh. Một vài cường giả Âm Khôi Tông cười khổ nói: tào chấn thúc thúc, Lâm Động này tìm mọi cách khiêu kích Âm Khôi Tông chúng ta, thậm chí trong không gian của Bi còn ra tay cấp đoạt phù khôi cao cấp vốn thuộc dĩ về chúng, vốn dĩ thuộc về chúng ta, nhất định không được tha cho hắn. Đằng Lỗi nghiến răng nói. Ồ. Nghe thấy vậy thì ánh mắt tào chấn xẹt qua một cái tia hàn ý, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Động cách đó không xa. Hắn cậu không nói gì thêm, chậm chậm bước ra, nguyên lực huyết sắc giống như là gió lốc cuồn cuộn nổi lên quanh thân thể hắn. Âm Khôi Tông chúng ta đứng ở quận Đại Hoang này bao nhiêu năm rồi, không ai dám trêu vào. Tiểu tử, mặc kệ người có lai lịch thế nào, nhưng mà hôm nay mạng người ta sẽ lấy. Tào chấn phiêu phủ giữa không trung, vẻ mặt không chút biểu cảm, tiếng quát lạnh lẽo mang theo khí thế bá đạo cùng cực. Đồng thời nguyên lực huyết sắc cuồn cuộn tuôn ra, không ngờ ngưng tụ thành hình dáng một cái bộ xương khô quấn quanh người hắn. Thanh thế kinh người khiến người khác không dám coi thường. Chỉ e người không có bản lãnh đó. Lâm Động cười lạnh, kim quang trên người tuôn trào ra, lời nói không chút lệ tình. Hà, bao nhiêu năm rồi không ai dám nói với ta như vậy. Đúng là nghe con không sợ hổ, nhưng ta cũng không có lòng đi dạy dỗ cho ngươi. Nếu như ngươi muốn biết thì dùng cái mạng của ngươi làm học phí vậy. Tào chấn cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy sát ý. Nghe thế vậy thì Lâm Động cũng chỉ hừ lạnh một cái, cũng không nói gì thêm. Tay hắn nắm chặt lại, kim quang tuôn trào ra, trực tiếp ngưng tụ thành một cái kim đài khổng lồ mạnh mẽ đánh về phía Tào Chấn. Tiểu Sa Hỏa, ta sẽ khiến cho người hối hận vì mỗi câu mà người đã nói hôm nay. Nhìn cái kim đài khổng lồ hung hãn đánh tới, Tào Chấn cười lạnh một tiếng cũng không hề có ý né tránh, hai bàn tay tuôn ra huyết quang, sau đó một quyền vung lên mạnh mẽ đánh vào thân kim đài kia. Keng, thanh âm giòn tan vang lên, một cỗ năng lượng mạnh đến kinh người thổi quét qua, cái kim đài khổng lồ bị Tào Chấn một quyền đánh bay đi. Thực lực cường giả bán bộ tạo hóa cảnh quả thực đã vượt xa tạo khí cảnh đại thành. Tiểu tử, cho người liếm thử thế nào là phệ huyết đại ma tí của ta. Một quyền đánh bay kim đài, thân hình Tào Chấn đột nhiên lao lên, giống như một đạo huyết ảnh quỷ dị, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Lâm Động. Hai tay huyết quang tuôn động, một cái đầu lâu do năng lượng huyết sắc hình thành mạnh mẽ đánh về phía Lâm Động. Chiếc đầu lâu này vô cùng quỷ dị, vừa hình thành đã phát ra cái tiếng kêu chói tai, thanh âm này phảng phất có thể thấy ảnh hưởng được đến thần trí người khác, khiến cho người khác không thể chuyên tâm đối địch. Chiêu thức quỷ dị nhưng mà muốn ảnh hưởng đến thần trí của ta cũng không dễ dàng như vậy. Đối với tiếng kêu quỷ dị đó, Lâm Động có chút kinh ngạc, lập tức tâm thần vừa động, từng đạo tinh thần chi hỏa nhanh chóng ngưng tụ trước mặt. Phá cho ta! Tinh thần chi hỏa ngưng tụ, hai tay Lâm Động đại nhật lôi nguyên sáng rực bạo phát ra, ngưng tụ thành một cái lắm kim quang, bám theo tinh thần chi hỏa mãnh liệt nhanh như chớp va chạm vào cánh tay của Tào Chấn. Bình bình bình, phát chạm phát ra thành âm vô cùng kịch liệt, đấu lâu huyết sắc nhanh chóng bị tinh thần chi hỏa đốt sạch. Có nguyên lực hùng hậu tích tụ trên cánh tay của Tào Chấn cũng là bị cự quyền đỡ lại. Tiểu tử, được lắm, không ngờ lại còn biết dùng tinh thần chi hỏa phối hợp cùng nguyên lực phá huyết tí của ta. Thấy chiêu này không ngờ bị Lâm Động phá giải, Tào Chấn vô cùng kinh ngạc. Nhưng mà dù sao cũng là cường giả bán bộ tạo hóa, thân thể đột nhiên rung lên, một đạo nguyên lực cường đại bạo phát mà ra, không ngờ đã đánh nát nắm quyền nguyên lực cùng tinh thần chi hỏa kia. Vù vù, đánh vỡ cự quyền, Tào Chấn lập tức bước đến một bước, hai tay cong lại thanh trảo, nguyên lực huyết sắc hình thành trên đầu ngón tay, giống như lưỡi rào sắc bén, tấn công vào những cái điểm trọng yếu trên người Lâm Động. Hừ, nhưng mà đối mặt với thế công sắc bén của Tào Chấn, thân thể Lâm Động lập tức biến thành màu lưu ly, thân thể lớn nhanh lên. Lúc này hắn đã đem nguyên lực ngọc lôi thể và ma viền biến thi triển tới mức cực điểm, lực lượng đó vô cùng cường hãn, trực tiếp đối thẳng với Tào Chấn, không hề có ý định rút lui. Trên bầu trời, hai đạo thân ảnh giống như tia chớp không ngừng quấn lấy nhau, bạo phát ra từng đạo kinh phong kinh người. Vô số người phía dưới nhìn không chớp mắt, bọn họ đều nhìn thấy hai người lúc này đều đang ở trong thời điểm sinh tử, chỉ chút sai sót cũng mất mạng tại chỗ. Lâm Động kia không ngờ dựa vào thực lực tạo khí cảnh tiểu thành có thể giao phong chính diện cùng Tào Chấn, đã đạt đến bán bộ tạo hóa mà không rơi vào thế hạ phong, thật là bất ngờ. Đúng vậy, nhưng so với nguyên lực hùng hậu hắn kém xa Tào Chấn, cứ kéo dài như vậy nhất định cạn kiệt. Nhưng Tào Chấn này dù thế nào cũng là cường giả nổi tiếng của quận Đại Hoang, hôm nay bị một tiểu bối chèn ép như vậy quả thật có chút mất mặt. Chiến đấu kinh người trên bầu trời khiến cho mọi người bên dưới nhìn không chớp mắt, cũng kéo theo những cái tiếng thì thầm to nhỏ. Tiếng thì thầm vừa dứt thì một cái tiếng lộ lớn đột ngột vang lên, sau đó mọi người liền nhìn thấy thân ảnh Lâm Động lùi lại phía sau mấy chục bước mới đứng vững, hiển nhiên so với phương diện nguyên lực thì vẫn còn kém Tào Chấn một chút. Người có thể chiến đấu với ta mấy chục hiệp như vậy coi như người có chút năng lực, nhưng nếu mà người chỉ có chút bản lãnh như vậy thì trong vòng 10 hiệp ta sẽ lấy mạng ngươi. Tào Chấn đưa mắt nhìn Lâm Động, tuy hơi chiếm được thượng phong nhưng sắc mặt hắn không hề tốt chút nào, dù sao trong mắt hắn Lâm Động vẫn là một kẻ tiểu bối mà thôi. Ha ha, thống khoái. So với vẻ mặt khó coi của Tào Chấn, Lâm Động lại cười lớn một tiếng, giao đấu kịch liệt như vừa rồi tuy có chút hung hiểm nhưng vẫn là vô cùng thống khoái, chiến đấu như vậy chính là thứ hắn đang cần. Bán bộ tạo hóa quả nhiên có chút năng lượng, nhưng mà cũng chỉ thế mà thôi. Lâm Động bước về phía trước một bước, nguyên lực trong cơ thể không chút lưu giữ hoàn toàn bạo phát ra, nhất thời sắc trời cũng trở nên ảm đạm trở lại, nguyên lực trong khắp không trung vào lúc này cũng trở nên cuồng bạo một trận. Thấy Lâm Động ra tay không ngờ có thể khiến cho thiên địa biến sắc, sắc mặt Tào Chấn trong nháy mắt cũng trở nên ngưng trọng. Tào Chấn thúc thúc cẩn thận, tiểu tử kia sắp thi triển vũ kỹ tạo hóa cấp. Cách đó không xa, ánh mắt Đặng Lỗ nhíu lại hét lớn một tiếng, vũ kỹ tạo hóa cấp. Nghe thấy vậy ánh mắt Tào Chấn chợt ngưng động lại, chợt cười lớn một tiếng, vũ kỹ tạo hóa cấp thì sao, tiểu tử hôm nay ta cho ngươi biết, cho dù ngươi có vũ kỹ tạo hóa cấp cũng không là gì trước mặt ta cả. Nếu như đã là vậy, để ta xem ngươi có tư cách gì nói câu này. Lâm Động cười lạnh một tiếng, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn tuôn ra. Đột nhiên trên bầu trời tràn ngập mây đen, nguyên lực thiên địa rung chuyển mãnh liệt, cùng với thanh âm tràn ngập sát ý của Lâm Động cũng vang lên khắp thành Đại Khôi. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, bán chỉ trấn thiên địa. Chương 305: Cử bộ trấn thiên cước. Ầm ầm, mây đen trên thành Đại Khôi đột nhiên tuôn động, bao trùm khắp đất trời, khiến cho sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Nguyên lực đáng sợ gạo thét lan tràn ra, mang theo tiếng ầm ầm như sấm chớp vang lên. Nhìn không trung đột nhiên biến sắc trong thành Đại Khôi, vô số người cũng vô cùng chấn kinh. Đó là thành thế của vũ khí tạo hóa cấp hay sao? Một khi thi triển, không ngờ lại kéo theo vô số dị tượng trong thiên địa. Thanh thế đó quả nhiên không hổ với hai chữ tạo hóa. Vũ khí tạo hóa cấp. Ở phân bộ Đại Ma Môn và Võ Minh, sắc mặt cường giả hai bên vô cùng ngưng trọng nhìn mây đen cuồn cuộn trên bầu trời, mơ hồ bọn họ cảm nhận được nguyên lực đáng sợ đang dần dần hình thành trên không trung. Tên khốn kiếp này, Đặng Lỗi cũng bị dị tượng làm cho sợ đến phát khiếp, nhưng rồi nổi lên một cái sự ghen tuông lồng đậm. Vũ khí như vậy sao lại có thể rơi vào tay một kẻ vô danh như Lâm Động chứ? Mặc dù người có được vũ khí tạo hóa cấp, nhưng cũng không phải đối thủ của tao Trấn Thúc Thúc. Sau khi ngươi thua trận, ta sẽ dùng mọi thủ đoạn buộc ngươi giao vũ khí tạo hóa cấp đó cho ta. Ánh mắt Đằng Lỗi lóe lên tia hung ác, sắc mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Ầm ầm, thân hình Lâm Động đứng giữa bầu trời, mặc cho mây đen trên bầu trời cuồn cuộn tuôn động. Một cỗ nguyên lực vô cùng hùng hậu giống như thủy triều không ngừng từ cơ thể hắn tuôn ra, giống như hóa thành một cái đạo kim quang tỏa ra giữa không trung. Cũng không phải là phát tán vô định, mà trong lúc phát tán ra, không ngừng hấp thu nguyên lực ở trong không gian xung quanh. Kim quang bao trùm thân hình của Lâm Động, lại phối hợp với mấy cái mây đen kia đang cuồn cuộn tuôn động, nhìn giống như là thiên thần trông coi thiên địa vô cùng uy phong. Trên bầu trời nguyên lực hùng hậu không ngừng ngưng tụ, sau đó dưới con mắt chăm chú của vô số người nhanh chóng ngưng tụ thành một cái cự chỉ kim sắc cao đến trăm trượng. Cự chỉ đó vô cùng khổng lồ, giống như là một cây trụ chống trời. Trên cự chỉ còn có vô số phù văn vô cùng huyền ảo, giống như phù văn do trời sinh ra, tràn ngập lực lượng cường đại. Nhưng Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ mà Lâm Động thi triển ra lần này so với lần trước, hiển nhiên có sự khác biệt rất lớn. Lần trước là một ngón tay chân chính, còn lúc này chỉ là lửa ngón tay mà thôi. Đúng vậy, chỉ lửa ngón tay kim sắc, nhưng mà cho dù là vậy thì uy lực cũng đủ rung động cả đất trời. Vù vù, cự chỉ kim sắc thành hình, vô số gió lốc cũng nhanh chóng hình thành ở xung quanh, nhìn qua vô cùng cường hãn. Đi, gió lốc bắt đầu tuôn động đầy trời, ánh mắt Lâm Động trở nên lạnh lùng. Ngón tay hắn đột nhiên ấn xuống, nhất thời thiên địa chấn động. Cử chỉ kim sắc đột nhiên đánh xuống, trong nháy mắt phảng phất như cả không trung cũng bị xé lát ra. Hừ, hôm nay ta cho ngươi biết, đứng trước thực lực bán bộ tạo hóa của ta, cái gọi là vũ khí tạo hóa cấp của ngươi căn bản không là gì. Tào Chấn đứng giữa hư không, thanh âm vô cùng kiêu ngạo bá đạo. Thân là cường giả bán bộ tạo hóa, hắn quả thực có tư cách để kiêu ngạo, không ai dám nghi ngờ điều đó. Tiếng quát vừa vang, Tào Chấn đột nhiên bước ra một bước, nguyên lực huyết sắc giống như là núi lửa ở trong thân thể bùng phá ra. Trong nháy mắt, huyết sắc đã tràn ngập trong không gian cả trăm trượng. Phong tỏa cho ta. Thấy Tào Chấn định phản kháng, Lâm Động quát lạnh một tiếng, một cỗ ba động vô cùng cường hãn mạnh mẽ từ trong cự chỉ quét ra. Trong nháy mắt, nguyên lực thiên địa xung quanh Tào Chấn đột nhiên ngưng tụ lại, giống như một chiếc lồng giam, khiến hắn căn bản không thể né tránh. Dựa vào thực lực tạo khí cảnh của người mà muốn vây khốn ta, kẻ ngốc làm mơ cảm nhận được nguyên lực thiên địa ngưng tụ quanh thân. Đồng tử Tào Chấn thoáng co rút lại, hét to một tiếng, nguyên lực huyết sắc điên cuồng tuôn động, không ngờ đánh vỡ nguyên lực cầm cố kia. Huyết nguyên đại pháp cử bộ trấn thiên cước. Đánh vỡ luồng nguyên lực thiên địa cầm cố kia, Tào Chấn nhanh chóng khôi phục tự do, nguyên lực huyết sắc cuồn cuộn bao trùm lấy thân thể hắn, sau đó nhanh như chớp bước ra. Ầm ầm ầm, Tào Chấn bước ra một bước thì cả không trung đột nhiên rung chuyển, mỗi một bước đi của hắn nguyên lực huyết sắc cường hãn giống như dao long từ thân thể cuồn cuộn tuôn ra vô cùng khủng bố. 9 bước, Tào Chấn bước ra 9 bước, khi bước cuối cùng hạ xuống, y bào khắp người hắn không gió tự động bay lên, mái tóc đỏ huyết sắc càng cuồn cuộn vũ động. Chín bước bước ra, khí tức Tào Chấn cơ hồ cường hãn đến cực điểm, suy luồng khí tức đó cho dù là cường giả tạo khí cảnh đại thành chỉ có thể phục phục trước nó. Khí tức đó cường giả tạo khí cảnh căn bản không thể nào chịu nổi. Cử bộ Chấn Thiên Cước là một cái bộ vũ khí cửu phẩm, cũng là vũ khí mà Tào Chấn từ Đại Hoàng Cổ Bi đạt được. Dựa vào bộ vũ khí này, hắn mới có thể ngạo thị quần hùng trong đám cường giả cung cấp, thậm chí huyết tẩy Quy Nguyên Tông. Nhìn Tào Chấn phát ra khí tức kề người trên không trung, khắp thành đại khôi đều nhất thời biến đổi sắc mặt, thậm chí ngay cả đám cường giả Đại Ma Môn và Võ Minh đều là chấn kinh. Vũ khí này cộng thêm thực lực bán bộ tạo hóa của Tào Chấn, uy lực sẽ là khủng bố đến thế nào. Thời điểm này biết rằng Lâm Động nắm giữ vũ khí tạo hóa cấp càng lợi hại hơn, nhưng mà không ít người bắt đầu nghiêng về phía Tào Chấn. Dù sao thực lực thực sự hai người vẫn còn khoảng cách không nhỏ, một là tạo khí cảnh tiểu thành, một là bán bộ tạo hóa, chênh lệch hơn cả một cấp bậc, khoảng cách đó muốn vượt qua đâu dễ dàng. Tiểu tử, người có được vũ khí tạo hóa cấp nhưng lại không có khả năng thi triển xa, thật là phí phạm, chỉ bằng giao lục cho ta, khỏi làm hổ danh vũ khí tạo hóa cấp, ha ha. Trên bầu trời, sau khi bước ra 9 bước thì khí tức Tào Chấn cường đại đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cự chỉ kim sắc mạnh mẽ đánh xuống kia. Hắn có thể cảm nhận được uy áp đáng sợ trong cự chỉ, nhưng không chút sợ hãi ngẩng đầu cười lớn một tiếng, sau đó một quyền vung ra. Ầm ầm, một quyền của Tào Chấn phảng phất như muốn đánh tan cả không khí trong không trung, vô số tiếng nổ vang lên khắp không trung, thanh thế vô cùng cường hãn. Gừ, một quyền đánh ra, nguyên lực huyết sắc cuồn cuộn tuôn động mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một cái con cự mãng khổng lồ chiều dài gần trăm trượng gào xít trong hư không, không chút nhân nhượng và chạm mạnh vào cự chỉ kim sắc kia. Ầm, khắp đất trời phảng phất như trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, sau đó kim quang cũng hết mang bạo phát ra, khắp đất trời đều tràn ngập hai loại năng lượng này, cả thành đại khôi cũng rung chuyển lên. Mọi người hoảng sợ lùi nhanh về phía sau, từng đạo nguyên lực tuôn ra bao trùm lấy thân thể, lo sợ bị hai cái năng lượng ba động kia đánh trúng vào người. Sau khi lùi lại, vô số ánh mắt cũng nhìn lên bầu trời, chỉ thấy cự chỉ kim sắc bị cự mãng huyết sắc ngăn lại, hoàn toàn không thể đánh xuống nữa. Ở lời cự chỉ kim sắc và cự mãng huyết sắc va chạm vào nhau, không khí không ngừng méo mó, từng đạo năng lượng ba động vô cùng cường hãn, giống như là sóng nhanh chóng lan ra, kéo theo từng tiếng lộ lớn. Hạ tiêu tử, vũ khí tạo hóa cấp trong tay người không ngờ chỉ có vậy, ngoan ngoãn giao lại cho ta. Trong tiếng lộ vang đầy trời, Tào Chấn cất tiếng cười lớn, tiếng cười vang dội khắp không trung. Tào Chấn không ngờ có thể chống đỡ được vũ khí tạo hóa cấp của Lâm Động, đúng là cường hãn, thật không hổ danh là cường giả bán bộ tạo hóa. Đúng thế, bán bộ tạo hóa so với tạo khí cảnh khoảng cách vẫn rất lớn, xem ra dù là vũ khí tạo hóa cấp cũng không thể bù đắp nổi. Nghe thấy tiếng cười của Tào Chấn, trong thành đều truyền đến từng tiếng kêu kinh hãi. Tào Chấn thúc thúc giết chết tiểu tử đó, cướp lấy vũ khí tạo hóa cấp và phù khôi cao cấp của hắn. Nhìn thấy Tào Chấn chiếm thượng phong, Đằng Lỗi cũng mừng sợ hét một tiếng: "Tiểu tử, người nghe thấy chưa, người có cần ta đích thân động thủ không?" Mái tóc huyết đỏ của Tào Chấn vũ động cười lớn, không ngờ đắc ý đến bộ dáng đó. Đã là người cho rằng vũ khí tạo hóa cấp chỉ như vậy thôi sao? Ếch ngồi đáy giếng. Nhưng mà đối mặt với tiếng cười điên cuồng của Tào Chấn, Lâm Động đang đứng giữa hư không vẻ mặt bình thản, trong cặp mắt kim quang tuôn động, tiếng cười đột nhiên vang lên. Tiếng cười lạnh của Lâm Động truyền ra, kim quang trong nháy mắt của hắn càng lồng đậm hơn. Sau đó hắn mạnh mẽ bước ra một bước, ầm ầm, ngón tay lần lướt điểm ra, nguyên lực hùng hậu từ cơ thể Lâm Động không chút lưu giữ cuồn cuộn tuôn ra. Đột nhiên cử chỉ kim sắc phía dưới phát ra kim quang lùng đậm hơn, lửa ngón tay dưới con mắt chăm chú theo dõi của mọi người cuối cùng ngưng tụ thành một ngón tay trọn vẹn. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, nhất chỉ phách thiên địa. Kim quang rực rỡ tuôn động khắp không trung, giống như trụ chống trời lối liền giữa trời và đất, mạnh mẽ đè ép xuống. Phanh, lần đè xuống này, đất trời trong khoảng cách tối sầm lại, cự mãng huyết sắc cơ hồ trong nháy mắt, dưới sự kinh hãi của mọi người, mạnh mẽ lộ tung thành từng mảnh. Nhìn thấy một màn này, nụ cười trên mặt Tào Chấn cùng vẻ vui mừng trên mặt Đằng Lỗi đột nhiên tan biến đi, cảm giác kinh hoàng nhanh chóng tràn đầy trong ánh mắt. Đó mới chính là lực lượng chân chính của vũ khí tạo hóa cấp, không thể ngăn cản, không thể chống đỡ. Chương 306: Bình yên trở ra. Nhìn cự mãng huyết sắc bị tan rã dưới cự chỉ kim sắc, sắc mặt Tào Chấn cũng lộ ra vẻ chấn kinh, lập tức thân hình lùi lại, quyền phong vũ động hóa thành quyền ảnh nguyên lực cực kỳ mạnh mẽ đánh về phía Lâm Động. Phá cho ta! Thấy Tào Chấn vẫn ngoan cố kháng cự, ánh mắt Lâm Động nhất thời băng lãnh, bàn tay mạnh mẽ ấn xuống. Cự chỉ kim sắc đột nhiên mạnh mẽ đánh xuống, phá lát quyền ảnh nguyên lực cường đại kia. Sau đó đánh mạnh lên tầng phòng ngự nguyên lực của Tào Chấn. Phanh! Cự chỉ đánh xuống, phòng ngự nguyên lực bao quanh thân thể Tào Chấn nhanh chóng tan vỡ ra. Sau đó với khí thế không thể ngăn cản mạnh mẽ trút xuống thân thể Tào Chấn. Âm thanh trầm thấp vang lên, thân thể Tào Chấn bị đánh văng lên vài trăm thước. Và lát một tòa cự tháp cao mới lặng lề rơi xuống. Phốc suy! Thân thể lặng lề rơi xuống, sắc mặt Tào Chấn xám xịt. Sau đó phun một ngụm máu tươi, uy lực một chỉ vừa rồi của Lâm Động dù hắn là cường giả bán bộ tạo hóa cũng không thể chống đỡ nổi. Tào Chấn không ngờ thất bại. Nhìn Tào Chấn chật vật phiêu phủ trở lại không trung, thế nhưng khí tức đã suy yếu rất nhiều, thậm chí còn có một ngụm máu tươi tuôn ra. Trong thành Đại Khôi đột nhiên trở nên huyên náo một trận, vô số ánh mắt đều mang theo vẻ chấn kinh, nhìn lên đạo thân ảnh trẻ tuổi trên bầu trời kia. Lúc này, kim quang trên bầu trời còn chưa tan đi hết. Dưới cánh kim quang đó, đạo thân ảnh kia giống như một vị chiến thần, bất khả chiến bại. Ở phân bộ Đại Ma Môn và Võ Minh, những cường giả hai thế lực kia bị một màn này khiến cho ngây ngốc cả người. Đám mộ thiên thiên võ tử không kìm được, hít một hụt lãnh khí. Ai cũng không ngờ rằng Lâm Động có thể đánh bại cường giả bước vào bán bộ tạo hóa cảnh như Tào Chấn. Sao lại như vậy? Đằng lỗi cùng đám cường giả âm côi tông bị một cảnh này làm cho biến sắc. Một vài cường giả không kìm được kêu lên thất thanh. Kết cục này hoàn toàn vượt ngoài dự liệu bọn họ. Ai cũng không ngờ rằng với thực lực bán bộ tạo hóa cảnh của Tào Chấn, không ngờ thua trong tay Lâm Động vốn chỉ có thực lực tạo khí cảnh tiểu thành. Dưới con mắt kinh ngạc của mọi người, sắc mặt Tào Chấn tái nhợt không biết nói gì. Hắn đã đánh giá thấp uy lực của vũ kỹ tạo hóa cấp do Lâm Động thi triển ra, lần này quả thực mất hết thể diện. Chẳng phải người muốn lấy vũ kỹ tạo hóa cấp của ta sao? Bản lĩnh đó mà cũng dám buông lời ngông cuồng. Trên bầu trời, Lâm Động từ trên trời cao nhìn xuống Tào Chấn, sắc mặt không ngừng biến đổi ở phía dưới, cười lạnh nói. Ánh mắt Tào Chấn âm trầm, hung hăng lau đi vệt máu khóe miệng, ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kim quang lấp lánh phía trên, âm lãnh nói, uy lực vũ kỹ tạo hóa cấp không tầm thường. Nhưng tiểu tử, với thực lực tạo khí cảnh của người công kích vừa rồi ngươi thi triển được mấy lần nữa? Tào Chấn không hổ là cường giả bán bộ tạo hóa. Tuy công kích vừa rồi của Lâm Động đã đả thương hắn, nhưng hắn thật cũng chưa mất đi lực chiến đấu. Hơn nữa hắn cũng hiểu, vũ kỹ tạo hóa cấp tuy cường đại nhưng tiêu hao vô cùng khủng khiếp. Với thực lực Lâm Động e rằng không thể liên tiếp thi triển. Lâm Động khẽ nhèo mắt, thực lực hắn quả thực kém Tào Chấn quá nhiều. Cho dù có thể dựa vào Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ đánh bại hắn, nhưng cũng khó mà giết được hắn. Tuy nhiên hắn cũng chỉ dựa vào Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, không chỉ và là vậy. Ha ha, trận chiến hôm nay đã khiến nhường cho người mất hết mặt mũi. Huyết đồ thủ Tào Chấn chẳng qua cũng chỉ vậy mà thôi. Lâm Động cười lạnh một tiếng nói. Nghe thấy vậy, sắc mặt Tào Chấn đại biến, ánh mắt âm trầm sát ý càng ngày càng lung đậm. Tào Chấn thúc thúc, thất bại nhất thời không sao cả, chỉ cần ngăn cản tiểu tử này là được. Vừa rồi ta đã dùng truyền tin tinh thần ấn ký đem mọi chuyện xảy ra báo cáo về cho tổng bộ. Bọn họ nhất định phái cường giả tới đây. Tới lúc đó tiểu tử này cho dù có vũ kỹ tạo hóa cấp mọc cánh cũng khó thoát. Trong khi Tào Chấn đang tức giận thì đang lỗi phía xa đột nhiên thét lớn. Hà hà, tốt. Nghe thế vậy Tào Chấn chợt ngây người, rồi lỡ lụ cười lớn, ánh mắt âm lãnh nhìn Lâm Động. Cho dù Lâm Động cường hãn thế nào, chỉ cần viện thủ tổng bộ kéo tới, Lâm Động nhất định khó mà chạy thoát. Bất kể thế nào thì lực lượng một người không chống lại được một tông môn. Nghe thấy tiếng thét của đằng lối, ánh mắt Lâm Động càng trở nên âm lãnh. Tên này đúng luôn là muốn chết. Muốn ngăn ta, vậy thì huyết tẩy các ngươi trước. Lâm Động cười lạnh, thân hình lóe lên, không ngờ chủ động lao về phía Tào Chấn. Người lực cường đại từ cơ thể lại không ngừng tuôn động. Thấy Lâm Động lao tới, Tào Chấn nhất thời sững người. Vừa rồi bị thua thiệt, hắn có chút kiêng kỵ đối với Lâm Động. Lập tức hắn cũng không trực tiếp đối đầu với Lâm Động mà lựa chọn lùi lại. Dù sao hắn cũng đã quyết định không trực tiếp giao đấu cùng Lâm Động, mà chỉ ngăn hắn lại, chỉ cần viện quân tới là liên thủ giết chết Lâm Động. Hắc hắc. Nhưng mà ngay khi thân thể của Tào Chấn lùi lại, thân hình Lâm Động đột nhiên xoay đi, không ngờ bỏ qua Tào Chấn lao về phía Đằng Lỗi. Mục tiêu hắn không phải là Tào Chấn mà là Đằng Lỗi. Dù sao lần này tới thành Đại Khôi, Lâm Động trước hết muốn lập uy, thứ lại hai là muốn bắt giữ kẻ có địa vị quan trọng trong Âm Khôi Tông, từ đó tìm hiểu tin tức thôn phệ tổ phù. Hiện tại tác dụng lập uy đã xong, vậy thì đến lúc bắt người rồi. Trong lúc những người ở đây, tuy Tào Chấn địa vị không thấp, nhưng mà dù sao cũng là cường giả bán bộ tạo hóa, rất khó bắt được. Nếu vậy thì Đằng Lỗi là mục tiêu thích hợp nhất. Địa vị hắn ở Âm Khôi Tông không thấp, hơn nữa đối với Lâm Động thì hắn lại không chút uy hiếp gì. Ngăn hắn lại, thấy Lâm Động lao về phía mình, sắc mặt Đằng Lỗi cũng đại biến, vội vàng quát lên. Nghe thấy tiếng quát của hắn, bà gã cường giả tạo khí cạch bên cạnh vội vàng thi triển vũ kỹ cường hãn đánh bại Lâm Động lùi lại. Cút! Nhưng mà đối mặt với sự ngăn cản của bà gã cường giả tạo khí cạch, Lâm Động quát lạnh một tiếng, hai tay nắm chặt lại, một cái cự đài trong nháy mắt ngưng tụ hung hăng đánh về ba người. Bang bang, cự đài kim sắc gạo thét lao đi, trực tiếp phá tan thế công ba người cường giả kia, sau đó mạnh mẽ đánh lên thân thể ba cường giả đó, khiến ba cường giả kia bay đi như đạn pháo, miệng phun ra một ngụm huyết tươi. Một chiêu đánh bay ba cường giả Âm Khôi Tông, thân hình Lâm Động lóe đi đã đuổi kịp Đằng Lỗi đang bỏ chạy. Trong bàn tay, nguyên lực tuôn động nắm chặt Đằng Lỗi trong tay. Âm Khôi đại pháp, âm ma khiếu. Thấy Lâm Động chụp tới, sắc mặt Đằng Lỗi đại biến, lập tức thi triển tinh thần bí kỹ cường hãn của mình. Nhất thời âm ba tinh thần chói tai liền lan ra, nhanh chóng quét về phía Lâm Động. Thấy Đằng Lỗi vẫn cố sức phản kháng, Lâm Động cười lạnh một cái, tâm thần nhất động, âm ba tinh thần cường hãn cũng bắt đầu gào thét ra, mạnh mẽ va chạm cùng âm ba của Đằng Lỗi. Ầm ầm, âm ba hai bên va chạm với nhau đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn, sau đó thì âm thanh âm ba lộ tung nhanh chóng chuyển ra xung quanh hai người. Người hiện tại cũng muốn đấu cùng ta, thằng ngốc làm mơ. Âm ba lộ tung tan biến, kim quang trên bàn tay Lâm Động ngừng tụ lại, không ngờ đã xuyên qua bao tầng âm ba, nắm chặt thiên linh cái của Đằng Lỗi. Lập tức một cỗ ám kình bạo phát, chấn cho Đằng Lỗi ngất đi. Lâm Động ra tay, cơ hồ trong nháy mắt chúng nhân chỉ thấy hắn vừa định ra tay cùng Tào Chấn, nhưng trong nháy mắt đã đánh bay ba cường giả Âm Khôi Tông, thậm chí cả Đằng Lỗi cũng bị hắn nắm trong tay như con chó chết. Khốn kiếp, thả Đằng Lỗi ra! Lúc này Tào Chấn kịp hoàn hồn lại, lập tức phẫn nộ đến mức tái mặt. Nếu để Lâm Động trước mắt mọi người bắt Đằng Lỗi thì mặt mũi Âm Khôi Tông bọn chúng hôm nay mất hết. Trong khi hét lớn thì Tào Chấn nhanh chóng lao ra, cánh tay huyết sắc mạnh mẽ khởi động, một quyền đánh về phía Lâm Động. Ha ha. Nhưng mà đối mặt với thế công của Tào Chấn, Lâm Động không thèm để ý, thân hình lóe thành một nói nhanh đã nhanh chóng lùi lại. Bàn tay vung lên, phù khôi từ trong người hắn lao ra, một vạn thuần nguyên đan tuồn vào thân thể phù khôi, sau đó đầu phù khôi liền lao tới phía Tào Chấn. Ầm, năng lượng ba động vô cùng cường đại bùng nổ, hai bên lùi lại một chút. Tào Chấn không ngờ không chiếm được chút thượng phong. Phù khôi cao cấp, nhìn đầu phù khôi đột nhiên xuất hiện, đồng tử Tào Chấn nhất thời có rút lại, âm lãnh nói: "Ha, Âm Khôi Tông chẳng qua cũng chỉ là vậy mà thôi. Trận chiến hôm nay có chút thống khoái, cáo từ." Lâm Động mang theo Đằng Lỗi ngất xỉu, huýt sáo một cái, Tiểu Viêm đột nhiên hóa thành một cái đạo hồng quang lao ra. Lâm Động nhảy lên, đôi cánh Tiểu Viêm vũ động nhanh như chớp lao ra khỏi thành Đại Khôi. Trong nháy mắt, dưới con mắt bao người, trong thành Đại Khôi đã biến mất phía chân trời. Sau khi Lâm Động rời đi, thành Đại Khôi lại khôi phục lại im lặng như cũ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm về phía Tào Chấn đang vẫn nộ cùng cực trên bầu trời. Bọn họ biết rằng từ giờ trở đi danh tiếng Lâm Động sẽ thực sự vang dội khắp quận Đại Hoang. Với lực của một người khiêu chiến Âm Khôi Tông, hơn nữa đánh bại cường giả bán bộ tạo hóa, cuối cùng an toàn rút lui, mà hơn nữa còn bắt sống được một người, thành tích đó bất luận chứng kiến hay nghe nói đều là vô cùng chấn kinh.